Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247. 247, nhìn thấy Sở trước hai người, Nhạc Tu bước chân một chút, cũng không như dĩ vãng như vậy đối ai cũng dùng xem gian phu ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Bất quá giống như có chút không quá tình nguyện bộ dáng. Hắn mở miệng nói, các ngươi bao lâu đến chân hỏa thành? Sở trước liếc hắn một cái, nói, vừa đến, Nhậm cô nương ở sao? Ở, Nhạc Tu không tình nguyện nói. Diêu Diêu nói các ngươi nếu là đi lại, trực tiếp đi vào là được, dứt lời. Nhạc Tu dùng ngọc phù tướng môn khẩu cấm chế mở ra. Cho bọn họ vào đi. Sở trước đánh giá Nhạc Tu liếc mắt một cái, phát hiện hắn trừ bỏ tỳ khí có điều thu liễm ngoại. Cùng bình thường không có gì khác nhau. Liền biết chân hỏa cung thay đổi, vẫn chưa ảnh hưởng đến hắn. Nghĩ đến cũng là, Nhạc Tu là nhân hoàng cảnh yêu sửa. Chỉ tại chân hỏa cung quải cái danh, chân hỏa cung mặc kệ có cái gì thay đổi, đối của hắn ảnh hưởng cũng không đại. Nhân hoàng cảnh tu luyện giả, ở linh thế giới đại lục, đã là cao nhất cường giả, trừ phi khi tất yếu, bằng không cực nhỏ nhân sẽ chọn cùng nhân hoàng cảnh tu luyện giả là địch. Bọn họ tiến vào Nhậm Diêu luyện khí thất khi, chỉ thấy Nhậm Diêu đứng ở kia vĩ đại luyện khí lô tiền. Nghiêm cẩn rèn luyện một khối tinh thiết, Diêu Diêu, bọn họ tới rồi, Nhạc Tu hoán một tiếng, Nhậm Diêu buông trong tay công tác, quay đầu nhìn lại, gặp Sở trước hai người, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, nói, Sở cô nương, các ngươi không có việc gì đi, Sở trước mỉm cười, không có chuyện gì, đa tại Nhậm cô nương quan tâm ni đúng rồi, Nhậm cô nương tìm chúng ta, Nhậm Diêu lắc đầu. Không là ta tìm các ngươi, là yêu mi, Sở trước nhíu mày, một bộ không hiểu bộ dáng, Nhậm Diêu ân một tiếng, dẫn bọn hắn đến cách vách phòng nghỉ, vốn là muốn mời bọn họ uống trà, sau đó phát hiện nàng bởi vì si mê cho luyện khí. Không tốt hưởng thụ, cho nên nàng trên người cũng không có linh trà nhất loại gì đó. Nàng có chút ngượng ngùng nở nụ cười hạ. Đang muốn đi tìm điểm có thể chiêu đãi khách nhân gì đó. Nhạc Tu trực tiếp cho bọn hắn một người ngã một ly bạch thủy. Không là rất có thành ý nói. Diêu Diêu nơi này đơn sơ. Các ngươi không cần để ý a, xem ở Nhậm Diêu trên mặt mũi. Sở trước cùng Bích Tầm Châu cũng chưa cùng này thích đổi thiên đổi chung nhị bệnh yêu sửa so đo. Nhậm Diêu sau khi ngồi xuống, mới vừa rồi nói. Lúc đó ở Bạch Thạch sao, bởi vì yêu trùng bạo động, yêu mi cùng Vu Nhân Hoàng Đô bị thương, bọn họ hiện thời ở chân hỏa trong thành dưỡng thương, không biết Sở cô nương hay không có rảnh, có thể thấy nàng một mặt. Sở trước cười nói, chúng ta còn muốn ở chân hỏa thành nấn ná đoạn ngày. Tự nhiên là có rảnh, đúng rồi, bọn họ bị thương như thế nào? Nhậm Diêu thở dài, yêu mi thương không nặng. Ăn qua giải độc đan, đem trong cơ thể độc bước ra đến có thể, nhưng là Vu Nhân Hoàng, hiện thời còn đang bế quan dưỡng thương, phỏng chừng có chút trọng bãi, nói xong, nàng xem hướng Sở trước, nghĩ đến Sở trước bên người giống như có cái luyện đan sư. Không khỏi nói, vị kia mặc sĩ công tử khả ở, có thể hay không làm cho hắn vì Vu Nhân Hoàng nhìn một cái. Tất nhiên là có thể. Bất quá, A Kỳ còn trẻ, luyện đan thuật cũng không cao, cũng không biết có thể hay không giúp được với Vu Nhân Hoàng, Sở trước không đem nói tử. Dù sao Vu Linh Túc vì sao bị thương, nàng nhưng là nhất thanh nhị sở, này thượng cổ trăm tộc thật sự thần bí, ai biết sử dụng thiên phú thần thông sao, có phải hay không có cái gì di chứng linh tinh, Nhậm Diêu cười cười, không quan hệ, chính là đi xem. Có thể giúp được với Vu Nhân Hoàng liền giúp, không thể cũng không có gì, Sở trước xem nàng hồn nhiên đơn thuần bộ dáng. Khẽ cười cười, nói sang chuyện khác, đúng rồi, chúng ta mới từ Bạch Thạch Sào bên kia trong rừng rậm xuất ra. Chợt nghe nói chân hỏa cung chuyện, ngươi không sao chứ, Sở trước hỏi cái này nói cũng không tính đột ngột, nàng cùng Nhậm Diêu học một tháng luyện khí thuật, bao nhiêu cũng có chút nhi tình phân ở. Quan tâm hỏi một câu đã ở tình lý bên trong. H hơn nữa Nhậm Diêu này cô nương làm người hồn nhiên thẳng thắn thành khẩn. Ở Bạch Thạch sao khi giúp đỡ Sở Trước nói chuyện, Sở Trước tự nhiên lĩnh nàng này tình. Nói đến việc này, Nhậm Diêu thần sắc có chút không tốt, miễn cưỡng nói, không có gì, làm sao có thể không có gì. Nhạc Tu không vui nói, nếu không là ta ở, ngươi đã bị những người đó mang đi Bắc, Bắc là tu luyện giả có thể đãi địa phương sao? Nơi đó nơi nơi đều là cùng hung cực ác ma nhân. Nữ tu đến chỗ kia, sớm hay muộn sẽ bị này ma nhân cấp cường. Dù sao, không đi là tốt tuy rằng Nhạc Tu chưa nói rất minh bạch. Nhưng ở đây mọi người là nghe nói qua ma nhân làm việc tác phong. Nơi nào không rõ, Nhậm Diêu sắc mặt lại trắng hạ, trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ. Nhậm Diêu luyện khí thuật không sai, ở chân hỏa cung cực chịu coi trọng, cho nên khi chân hỏa cung cung chủ phản bội khi. Đã nghĩ mang cái trước có bản lĩnh luyện khí sư, kia cung chủ lúc đi, không chỉ có mang đi của hắn vài cái tâm phúc, còn thuận tiện mang đi chân hỏa cung luyện đan sư cập luyện khí sư. Vì hắn ở Bắc Ma Nhân địa bàn khởi phục làm chuẩn bị. Nguyện ý cùng hắn đi đều là chịu quá này ân huệ. Giống Nhậm Diêu loại này, không chịu quá của hắn ân huệ. Thả biết này phản bội đại biểu là cùng toàn bộ đại lục tu luyện giả là địch. Tự nhiên là không đồng ý. May mắn Nhạc Tu biết chân hỏa cung truyền ra cùng ma nhân cấu kết một chuyện sau. Chắc chắn có đại dung truyền. Mấy ngày này đều đi theo bên người nàng. Mới vừa rồi không làm cho người ta mạnh mẽ đem Nhậm Diêu mang đi. Nghe đến đó, Sở Trước xem Nhạc Tu liếc mắt một cái. Rốt cục minh bạch vì sao lần này tìm đến Nhậm Diêu. Này yêu sửa không lại là bị cự chi ngoài cửa. Tiếp theo, Sở Trước trấn an Nhậm Diêu vài câu. Mới vừa rồi cùng nàng nói lên thuê luyện khí thất sự tình. Ngươi cần thì lấy đi dùng. Không cần thuê, Nhậm Diêu không chút để ý nói. Chỉ cần ta ở trong này. Cách vách luyện khí thất liền cho ngươi dùng, Sở Trước hướng nàng mỉm cười. Nói. Vậy cảm ơn ngươi, thấy vậy làm được mục đích đạt tới. Sở Trước liền muốn đứng dậy cáo từ rời đi, Nhậm Diêu đưa bọn họ đi ra ngoài, nói, không biết Sở cô nương khi nào có rảnh, ta nhường yêu mi tới tìm ngươi, ngày mai như thế nào? Sở Trước hỏi, không cần yêu mi cô nương đi lại, còn là chúng ta đi thôi, chúng ta thuê địa phương cấm chế cũng không làm gì hảo, Nhậm Diêu đối này thờ ơ. Ta đây ngày mai mang ngươi đi yêu mi bọn họ nghỉ tạm địa phương. Được không? Thuận tiện cũng thỉnh Mạc sĩ công tử đến một chuyến, Sở Trước khóe môi mân ra một cái mỉm cười. Tự nhiên là tốt, ngày mai liền làm phiền ngươi dẫn đường, ước định hảo sau. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu liền rời đi Nhậm Diêu luyện khí thất. Đi tìm Hỏa Lân bọn họ, đợi khi tìm được Hỏa Lân bọn họ khi, Đồ Tứ Nương đã thuê hảo phòng ở. Vẫn là lúc trước bọn họ thuê kia đống tòa nhà, nhân trong khoảng thời gian này, chân hỏa thành dung truyền, tới đây phòng cho thuê nhân không nhiều lắm, cho nên này tòa nhà còn giữ, không bị người thuê đi, đơn giản ăn vài thứ sau, Sở Trước đem Đồ Tứ Nương mấy người phái đi xuống, bọn họ liền ngồi vây quanh ở trong đại sảnh trao đổi tin tức. Nhậm cô nương làm cho ta đi cấp phu nhân hoàng xem thương. Mạc sĩ Thiên Kỳ vuốt đầu, có chút không tự tin, vô nhân hoàng thương là sử dụng thiên phú thần thông lưu lại. Ta không biết có thể hay không giúp hắn trị liệu ai, tu luyện giả bị thương hoặc sinh bệnh khi. Thông thường sẽ tìm luyện đan sư xem xét là cái gì thương hoặc bệnh. Mới tốt đúng bệnh hốt thuốc, nhìn xem cần ăn cái gì linh đan. Mạc sĩ Thiên Kỳ lo lắng vô nhân hoàng kia thương cần linh đan cấp bậc rất cao. Hắn khả luyện không đi ra, không có việc gì, đi xem đi, coi như làm xem nghi nan tạp chứng tốt lắm ân y vừa vặn ta cũng muốn tìm vô nhân hoàng hỏi điểm. Sự, Sở Trước nói, Mạc sĩ Thiên Kỳ nghe được đầu đầy hắc tuyến, cấp thượng cổ trăm tộc chữa bệnh, còn giống như thật sự là có thể phân loại nghi nan tạp chứng chung. Kia yêu mi tìm chúng ta làm cái gì? Hỏa Lân một bên nắm bắt Hỏa Lân quả ăn. Một bên hỏi, nàng cấp nằm sấp ở trên bàn tiểu rùa một viên, gặp nó ăn một nửa liền nhổ ra, không không khỏi có chút buồn cười. Lại thay đổi một viên thủy thuộc tính linh quả. Sở trước cúi mâu, hồi tưởng đời trước cùng yêu mi nhận thức sau chuyện. Ước chừng minh bạch yêu mi tìm của nàng nguyên nhân. Hẳn là lại là vì kia Vu Nhân Hoàng. Yêu mi đối Vu Nhân Hoàng có thể nói là thâu tâm đào phế. Biết bọn họ khả năng có qua lại hạm, nhất định sẽ tìm tới cửa đến. Đời trước, ở Bạch Thạch Sào Động Phủ khi, sở trước từng yêu mi ra tay giúp đỡ. Trong lòng kỳ thực là cảm kích của nàng. Đời trước không có hồi báo nàng, đời này giúp nàng một tay cũng không ngại. Trong lòng nghĩ, sở trước trên mặt làm ra một bộ thờ ơ bộ dáng. Không biết, ngày mai đi xem liền hiểu tiếp theo. Bích Tầm Châu hỏi sở trước, cần dùng bao lâu thời gian có thể tu bổ hảo qua lại hạm. Hảo an bày bọn họ ở Xích Vân Tinh Đại Lục kế hoạch. Cũng làm chút dự phòng. Dự phòng cái gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ há mồm liền hỏi. Làm một cái si mê cho luyện đan kỹ thuật trạch, thông thường không thích quá mức động não. Cho nên hắn dưỡng thành một cái không hiểu liền hỏi thật hay thói quen. Không chỉ có hắn như thế, Nhậm Diêu cũng giống nhau. Sở trước hai đời tiếp xúc này đó kỹ thuật nhân viên. Đại đề đều là trạch nam trạch nữ chiếm đa số, tính tình cũng so khá đơn giản trực tiếp. Duy nhất có thể coi là trường hợp đặc biệt, phải kể tới Mục Xuân Sơn này luyện khí sư. Vị này có thể khởi động một cái môn phái. Tâm kế thủ đoạn cũng không thiếu. Bích Tầm Châu đã thói quen hắn không vui động não hành vi. Giải thích nói, kia chân hỏa cung cung chủ đang ở tra ngày đó tiến hỏa hạc sơn nhân. Hẳn là rất nhanh sẽ hội tra được trên người chúng ta. Đến lúc đó không biết bọn họ có phải hay không có động tác gì. Làm chút dự phòng, sở trước gật đầu phụ họa, Tầm Châu ca nói không sai. Chân hỏa cung cung chủ tuy rằng phản bội, nhưng hắn kinh doanh chân hỏa cung nhiều năm như vậy, nhất định còn có át chủ bài. Cẩn thận vì thượng hỏa lân lập tức nói, chủ nhân ngươi yên tâm đi, ta trong khoảng thời gian này hội xem A Kỳ, đỡ phải này nhược kê luyện đan sư bị người diệt. Bọn họ liền không có linh đan khả ăn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ liếc nhìn nàng một cái, cảm thấy người này lại đây liêu hắn. Sở trước tin tưởng hỏa lân thực lực, đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ giao cho nàng phi thường yên tâm. Sẽ không cần Bích Tầm Châu lúc nào cũng nhìn chằm chằm ni nói được không sai biệt lắm sao. Sở trước liền ôm A Chiếu, mang theo Huyền Nguyên trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai đi tìm yêu mi bọn họ. Hôm sau, sở trước đoàn người đi Nhậm Diêu luyện khí thất, sau đó từ Nhậm Diêu, Nhạc Tu dẫn bọn hắn đi tìm yêu mi. Yêu mi cùng Vu Nhân Hoàng dưỡng thương địa điểm phi thường giấu kín. Ở chân hỏa thành thành tây bên trong động phủ, thành này tây động phủ thông thường ở lại rất nhiều cao giai tu luyện giả. Có chút thần bí, người bình thường chờ khó có thể tiếp cận, động phủ tiền có cấm chế. Nhậm Diêu dùng truyền âm thạch cấp yêu mi truyền âm, rất nhanh sẽ gặp yêu mi đi ra, đem cấm chế mở ra. Yêu mi nhìn đến sở trước đoàn người, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội hỏi, sở cô nương. Bích tiền bối, các ngươi đến đây, mau vào. Yêu mi đưa bọn họ mời đến động phủ lý một chỗ trồng linh hoa đại sảnh. Tự mình ngâm hương khí mùi thơm ngào ngạt linh trà khoản đãi. Sở trước đem A Chiếu ôm đến trong lòng, mang trà lên nhấp một ngụm. Phát hiện này linh trà linh khí uẩn nhiên, gắn bó lưu hương, thập phần khó được. Nàng xem yêu mi liếc mắt một cái. Liền biết yêu mi đây là xuất gia chân quý linh trà đến khoản đãi. Có thể thấy được của nàng thận trọng, yêu mi nghiêng về một phía trà, một bên đánh giá sở trước đoàn người, ánh mắt rơi xuống sở trước trong lòng kia chỉ yêu thú trên người. Trái tim lại là co rụt lại, yêu mi cô nương, mặc cho cô nương nói, người tìm chúng ta có việc. Sở trước đi thẳng vào vấn đề hỏi, yêu mi ân một tiếng. Trên mặt lộ ra ngượng nghịu, tựa hồ không biết từ đâu nói lên, sở trước phá lệ có nhẫn nại, cười đến cũng thập phần ôn nhu, nói, yêu mi cô nương cứ nói đừng ngại, chúng ta coi như là bằng hữu, làm một cái nhân hoàng cảnh yêu sửa. Yêu mi ở sở trước mặt là tiền bối, lý nên không cần như thế chần chờ không quyết. nhưng bởi vì Sở Trước bên người đi theo A Chiếu, vô hình gian liền đè ép nàng một đầu, khiến cho Yêu Mi vô pháp xuất ra tiền bối khoản tiền. Đối Sở Trước cũng có vài phần cẩn thận, cho nên, khi phát hiện Sở Trước đương nhiên mở miệng, Bích Tầm Châu đoàn người ngồi ở chỗ kia không nói chuyện. Liền biết Sở Trước tại đây nhóm người bên trong địa vị. Yêu Mi thở sâu, hỏi, Sở cô nương, các ngươi hẳn là từ bên ngoài đại lục đến đi. Nghe nói như thế, Bích Tầm Châu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Hỏa Lân đám người nhìn qua, Yêu Mi bị bọn họ nhìn xem áp lực hơi lớn, phát hiện bỏ qua một bên kia chỉ quỷ dị tiểu yêu thú. Sở Trước bên người đồng bọn thực lực cũng không thấp, chỉ là Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân này hai cái yêu sửa. Liền không dễ chọc, Sở Trước ân một tiếng, thật sảng khoái thừa nhận, cười nói, nghe nói Xích Vân Tinh đại lục tu luyện giả có một bộ thức nhân thuật. Có thể phân chia bản đại lục cùng ngoại lai tu luyện giả bất đồng, nghe nói như thế. Nhậm Diêu cùng Nhạc Tu không có gì khác thường thần sắc. Yêu Mi lại cười khổ hạ. Đúng vậy, cho nên khi sơ ta lần đầu tiên nhìn thấy Vu Linh Túc khi, chỉ biết hắn là ngoại lai tu luyện giả, Yêu Mi nói tới đây. Lại bổ sung một câu, đúng rồi, Vu Linh Túc chính là Vu Nhân Hoàng tên, hắn là có tên, chính là có rất ít nhân biết, Sở Trước lại ân một tiếng. Một bộ chăm chú lắng nghe thần sắc, Yêu Mi nói, ta nghe nói vài vị đi đến chúng ta đại lục thời gian cũng không lâu. Hơn nữa các ngươi xuất hiện tại Hỏa Hạc Sơn khi, hẳn là vừa tới không lâu bãi. Khi đó các ngươi thoạt nhìn bình yên vô sự, ta đoán, các ngươi hẳn là có qua lại hạm nhất loại gì đó. Mới vừa rồi cho các ngươi bình an xuyên qua đại lục ngoại không gian loạn lưu, này đoán thật đáng. Tin, Sở Trước tiếp tục gật đầu, thấy nàng phản ứng, Yêu Mi cùng Nhạc Tu đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nhậm Diêu trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Hơn nữa, bị Yêu Mi nhất ngữ nói ra qua lại hạm, bọn họ cũng là không chút hoang mang, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ cũng không lo lắng qua lại hạm chuyện tiết lộ sau khi rời khỏi đây kết quả. Yêu Mi tiếp tục nói, hơn nữa các ngươi lúc trước làm cho ta cho các ngươi giới thiệu luyện khí sư, kỳ thực đều không phải là vì bản mạng linh khí. Cũng là vì tu bổ qua lại hạm đi. Nghe nói như thế, Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng vậy mà đoán được như vậy chuẩn. Yêu Mi hướng bọn họ mỉm cười. Kỳ thực này tốt lắm đoán. Ta biết Sở cô nương không muốn làm cho người ta biết qua lại hạm. Qua lại hạm sự tình liên quan trọng đại. Quả thật không tốt lộ ra. Bằng không sẽ khiến cho phiền toái. Nói tới đây. Yêu Mi thở sâu, không biết Sở cô nương qua lại hạm có bao lớn, có không lại tái những người này. Sở Trước hiểu rõ nói, ngươi là tưởng làm chúng ta rời đi Xích Vân Tinh đại lục khi. Sao ngươi đoạn đường, đúng vậy, Sở cô nương xin yên tâm, chúng ta hội trả tiền thù lao, Yêu Mi nói. Vu Linh Túc luôn luôn tưởng rời đi Xích Vân Tinh đại lục. Chính là hắn mấy năm nay luôn luôn không tìm được rời đi phương pháp. Hơn nữa cũng không có tìm được qua lại hạm, này bất hạnh lưu lạc đến Xích Vân Tinh đại lục tu luyện giả. Đại đa số cũng là không có thứ này, ta biết các ngươi từ bên ngoài đến, hơn nữa có qua lại hạm sau, đã nghĩ mời các ngươi tiện thể chúng ta đoạn đường, nói xong. Yêu Mi thân thể hơi hơi tiền khuynh, không biết Sở cô nương có bằng lòng hay không, nếu là ngươi nguyện ý lời nói. Chúng ta có thể lập tức trả tiền thù lao. Hơn nữa ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không tiết lộ qua lại hạm chuyện. Chúng ta có thể lấy tâm ma thề. Một bên Nhạc Tu đột nhiên nói. Chúng ta cũng có thể. Sở Trước nhìn về phía Nhạc Tu. Nhạc Tu chạy nhanh bài trừ một cái có chút vặn vẹo tươi cười. Xem như biểu đạt bản thân thiện ý. Đáng tiếc cũng không thành công. Sở Trước tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Nhìn xem này yêu sửa có chút tức giận, lại không thể không nề hà, nếu biết bọn họ nguyên lai có qua lại hạm, có thể rời đi Xích Vân Tinh đại lục, hắn lúc trước thái độ liền sẽ không như thế ngậm, nhất định sẽ có bao nhiêu thân mật liền nhiều thân mật. Nhậm Diêu buồn cười nhìn hắn, khó được thấy hắn cam chịu bộ dáng, rất có thú. Sở Trước không có trả lời, mà là hỏi, Vu Nhân Hoàng đâu? Hắn đáp ứng sao? Đúng rồi, hắn đến từ cái nào đại lục? Ngoặc kép, hết chương.